Đỉnh luyện thần ma, chương 1052, một tia may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ giai thần thông, Nhậm Nguyên Lang gian nan bò dậy, có chút đứng liêu siêu dáng người, chỉ tay về Hạo Minh tại cao thương khung kia, kinh sợ đan sen nói. Nhậm Nguyên Lang hắn nhận định tuyệt đối không lầm, một quyền vừa rồi hắn đánh ra, uy lực lên đến 3.600 vạn ức long lực lượng. Như cái kia đao mang, đã tiếp cận 5.000 vạn ức long lực lượng. Hắn bị đánh bại cũng là điều đương nhiên. Như không phải trên thân của Nhậm Nguyên Lang lúc nào cũng mang một kiện thượng phẩm đạo khí cao cấp phòng ngự hộ giáp, giờ đây, chắc chắn hắn đã hồn lìa khỏi xác rồi. Cái này Hạo Phong quá mức là kinh khủng. Ẩn giấu cũng là vô cùng thâm sâu. Nắm tứ giai thần thông trong tay, dù là tại đạo thể hóa thần hậu kỳ đại thành Nhậm Nguyên Lang hắn cũng không phải là đối thủ. Thế nhưng tên này vẫn là ẩn nhẫn không có ra tay. Để cho hắn chiếm cái danh đệ nhất cao thủ thượng thánh đài lâu đến như thế. Lòng dạ của tên này hết sức là hiểm độc. Trận này chiến đấu Nhậm Nguyên Lang hắn bị bại không hề oan. Bây giờ thì hắn đã biết. Trước đây mỗi lần muốn cùng cái này Hạo Phong động thủ, nguy hiểm trong lòng là từ đâu mà đến rồi. Nói thật, đạo thể chí tôn chí cường giả cảnh giới cùng tứ giai thần thông, thực lực mà Hạo Phong đang có hiện nay, trừ những cái hạch tâm đệ tử thánh cung cùng ngụy thánh gia tộc đệ tử ra, rất khó có người có thể cùng cái này Hạo Phong chống lại. Như y muốn chiếm một suất hạch tâm đệ tử lần này thánh cung thí luyện, tuyệt đối là không có vấn đề gì. Có một điều mà Nhậm Nguyên Lang hắn không có nghĩ ra. Tứ giai thần thông loại này cấp bậc công pháp, tại hạ giới tinh vực, trừ vài cái thần chủ gia tộc cường đại nhất đứng đầu mới có ra. Những nơi khác là tuyệt đối không có. Không hiểu như thế nào, cái này Hạo Phong lại có trong tay một bộ. Không lẽ cái này Hạo Phong cũng như hắn, phúc duyên thâm hậu, vào được một cái cường giả truyền thừa động phủ. Từ đó chiếm được cái này tứ giai thần thông. Cũng chỉ có cái này mới giải thích thông mà thôi. Nhậm Nguyên Lang, người không chết xem như người may mắn. Tiếp theo chuyện, người biết mình nên làm cái gì rồi chứ? Đối thủ cường đại nhất của mình tại bên trong thượng thánh đài này cũng đã bị trấn áp. Hạo Phong thu hồi lại pháp thể của mình, trở lại thanh niên hình dáng vốn có. Đạp không đi đến bên cạnh của Nhậm Nguyên Lang. Lấy tư cách của một người thắng cuộc, lên tiếng nói, Hạo Phong hắn vì cái gì có được tứ giai thần thông? Vấn đề này là bí mật của hắn, không cần phải nói cho một tên thủ hạ bại tướng Nhậm Nguyên Lang này biết. Chỉ có điều kiện này hộ giáp trên người của Nhậm Nguyên Lang làm hắn rất là có hứng thú. Có thể chống lại một kích thần thông của hắn, cái này hộ giáp tuyệt đối không phải là bình phàm chi vật. Thấp nhất nó cũng là thượng phẩm đạo khí trung cấp. Như có được nó, thực lực của Hạo Phong hắn sẽ tăng mạnh. Không chừng có thể xếp hàng 100 cường hạch tâm đệ tử. Phần thưởng dành cho hắn sẽ rất là phong phú. Nhưng nghĩ đến cái gì? Lòng tham muốn đem kiện hộ giáp này từ tay của Nhậm Nguyên Lang lấy làm của riêng đã nguội lạnh đi quá nửa. Cái này Nhậm Nguyên Lang, tuy là thực lực kém hắn đôi chút, đánh bại tên này là không có khó khăn, nhưng muốn đem tên này trấn sát, như thế thì không có được. Nếu làm như thế, không những Hạo Phong hắn sẽ bị trách phạt, mà nguy hiểm hơn, như Nhậm Nguyên Lang này dùng đến những át chủ bài mà y cất giấu trong tay cùng Hạo Phong hắn đồng quy vu tận. Như thế thì thật sự không ổn. Chuyện không có nắm chắc phần thắng trong tay, còn thiệt hại đến thân mình, hắn sẽ không có đi làm. Điểm cống hiến nơi đây, người lấy đi đi. Nhậm Nguyên Lang cố nhịn tâm đau như cắt, đem lệnh bài chứa mười mấy ức cống hiến điểm đưa qua cho Hạo Phong. Hạo Phong tên này vừa rồi trong ánh mắt hiện lên tham lam chi ý, sao có thể qua được mắt của hắn cho được. Nhậm Nguyên Lang còn biết là Hạo Phong muốn đánh chỉ ý lên kiện hộ giáp này của mình nữa cơ. Như vừa rồi, cái này Hạo Phong thật sự muốn ra tay đuổi tận giết tuyệt. Nhậm Nguyên Lang hắn cũng không có khoanh tay chờ chết. Dù có là tự bảo thân mình, hắn cũng sẽ không để cho Hạo Phong đạt được như ý nguyện. Cái này hộ giáp là bảo vật gia truyền nhà hắn.